Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 984, nuôi chim non kế hoạch. Hai người đối thoại tại Liêu Minh nghe tới có chút như lọt vào trong sương mù. Chỉ bất quá thói quen nghề nghiệp cho phép, hắn nhạy cảm quan sát được những này đối thoại tựa hồ là có chuyện cụ thể. Cũng không phải là phiếm chỉ Trần Tấn sở tác sở vi. Liền hỏi, Khuyết lão sư nói, cái gì Tú, ngươi cũng tiến Tấn Hàm tập đoàn, còn không biết sao? Khuyết Hồng hơi kinh ngạc hỏi ngược lại. Trần Tấn ở bên cười nói, còn chưa kịp nói cho hắn biết, mà lại, cái này kỳ thật không liên quan Tấn Hàm tập đoàn là. Tấn Hoàng hội ngân sách là hoàn toàn độc lập. Liền ngay cả ta cũng không thể nào nhúng tay. Ngươi không nhúng tay vào, ngươi có thể cắm người nha. Khuyết Hồng thốt ra, thuận miệng ý thức được lời này tựa hồ có chút hai ý nghĩa hương vị. Mình mặt mo đỏ ửng, cười cười xấu hổ. Hai người lại nói đến nơi này, Liêu Minh đại khái cũng nghe rõ. Hồ Nghi nói là Tấn Hoàng hội ngân sách. Đương nhiệm hội ngân sách người phụ trách Khổng Khuyết. Chính ngươi xem một chút đi. Khuyết Hồng đưa di động đưa tới. Liêu Minh nhận lấy nghiêm túc nhìn lại. Kia là Khuyết Hồng trong điện thoại di động tin nhắn giao diện. Trong đó có một cái ghi chú gửi thư tín người vì Tấn Hoàng hội ngân sách, dãy số. Phát rất nhiều tin nhắn tới. 3.000 khối, dùng cho mua sắm phổ cập khoa học sách báo. Quyên tặng đối tượng, Thanh Biển tỉnh Tê Dại đến huyện Sông Dài thôn Hy Vọng Tiểu Học. Nội dung bên ngoài là mua thư tịch hóa đơn, cùng giao hàng đơn, 2.000 khối, dùng cho mua sắm vận động khí tài. Quyên tặng đối tượng, Điền Nam tỉnh Tứ Mao khu trưởng Lương Sơn Hy Vọng Tiểu Học. 30.000 khối, dùng cho giúp đỡ Tây Quế tỉnh, Quảng Tây. Thà huyện Bồ Dưa thôn Hy Vọng Tiểu Học một năm nhà ăn tiền ăn. 26.800 khối, dùng cho giúp đỡ Ba Thục tỉnh Đạo Bình huyện Đậu Hũ Câu Hy Vọng Tiểu Học một năm nhà ăn tiền ăn. Liêu Minh vẫn còn tiếp tục nhìn xem, nhưng là phi thường biến hóa rõ ràng là, đại khái từ gần nhất nửa tháng lên, phát tới tin nhắn cùng màu tin. Cơ bản nội dung đều là quay chung quanh tại các nghèo khó địa khu Hy Vọng Tiểu Học tiền ăn bên trên. Cơ hồ mỗi ngày đều có. Tựa hồ là bởi vì mỗi cái trường học học sinh nhân số khác biệt. Tại kim ngạch bên trên có một tí biến hóa. Chênh lệch mấy trăm mấy ngàn khối không giống nhau. Nhưng dạng này biến hóa rất nhỏ. Lại thêm rất nhiều đến tiếp sau phát tới tư liệu ảnh chụp. Mới càng khiến người ta có thể liếc qua thấy ngay số tiền này đều đến bọn hắn nên đến địa phương. So sánh dưới, truyền thống cái kia việc công cơ quan từ thiện tại tháng 6 phần tuôn rét Mỹ sự kiện. Trong lúc nhất thời công chúng độ tín nhiệm trực tiếp rớt phá ranh giới cuối cùng. Để Tấn Hàm hội ngân sách tại lúc này càng có vẻ cao thượng. Tối thiểu. Truyền thống cơ cấu cũng sẽ không như thế tỉ mỉ xác thực hướng quyên tặng người báo cáo tài chính. Hướng chảy, Khuyết lão sư, chỉ riêng một mình ngươi quyên tiền, liền có vượt qua 3 phần về sau bị đại lượng dùng tại Hy Vọng Tiểu Học tiền ăn bên trên. Lại thêm Tấn Hàm tập đoàn lúc trước quyên 50 ước. Cũng không biết tạo thành nhiều ít lợi nhuận, lại đem lợi nhuận sử dụng tại nơi nào. Tính như vậy. Liêu Minh sững sờ hỏi, trước lúc này, hắn căn bản là nghĩ không ra Trần Tấn phá cục điểm vào lại là quỹ từ thiện. Trần Tấn cũng rốt cục mở miệng, giải đáp nghi vấn của hắn. 225 chỗ, rốt cuộc kế hoạch này khai triển thời gian còn quá ngắn. Hội ngân sách cũng nhất định phải phái người đến thực địa tiến hành khảo sát cùng quyên tặng. Cho nên hiệu suất cũng không cao. Kỳ thật ta trước đó coi như qua, trong nước trước mắt có chừng 15.000 Hy Vọng Tiểu Học. Nếu là lại thêm nghèo khó địa khu nghĩ hết biện pháp từ làm trường học, thì càng nhiều, bức bách tại rất nhiều nơi thông tin không thông, không cách nào thống kê. Chỉ riêng chỉ Hy Vọng Tiểu Học mà nói, chỉ là các học sinh cung cấp miễn phí nhà ăn một hạng. Một năm đại khái là 5-7 ước tốn hao, cho nên kế hoạch của chúng ta mệnh danh là nuôi chim non kế hoạch, dự định thông qua thời gian mấy năm, tỉ mỉ xác thực khảo sát tất cả hy vọng tiểu học. Sau đó trực tiếp từ hội ngân sách là những này trường học các học sinh cung cấp miễn phí nhà ăn, đây là chúng ta tại thay sinh viên trả hết giúp học tập vay cấp cho học bổng về sau. Lại một hạng kế hoạch lớn, Liêu Minh đều bị Trần Tấn nói đến ngẩn ra. Nghe được cuối cùng, ngoại trừ một câu, công tải thiên thu, bên ngoài. Đúng là cái gì đều cũng không nói ra được. Nhưng Trần Tấn lại nhìn thoáng qua đồng dạng cười khuyết hồng. Chân thành nói, Liêu ca, ta đã nói rồi, ta không có vĩ đại như vậy. Tựa như khuyết lão sư nói, cái này, chỉ là giả vờ giả vịt. Vì cái gì? Đơn giản là ta công chúng hình tượng, cùng kéo động hạng mục lượng tiêu thụ mà thôi. Ta rốt cuộc minh bạch khuyết lão sư vì cái gì? Nguyện ý phối hợp ngươi. Liêu Minh cảm khái nói, loại này tú, ta hy vọng tại Trung Quốc thổ địa bên trên càng nhiều càng tốt. Nhiều khi giống chúng ta dạng này người bình thường, cho dù tại cụ thể trông thấy một ít sự tích cùng đưa tin về sau lòng có cảm giác, nhưng cũng là quay đầu liền quên. Tối thiểu, Liêu Minh chân thành nói, ngươi chưa, dù là ngươi đem cái này coi như hình tượng của ngươi tư bản cũng tốt. Cái gì cũng tốt, chỉ cần đem sự tình làm tiếp, liền so cái gì cũng tốt. Khuyết Hồng cười ha ha một tiếng, vẫn là cũ đường nha. Kẻ có tiền thiết lập giáo dục, quảng nạp môn khách, mà lại, Trần Tiên Sinh còn trẻ như vậy. Cái này nếu là tiếp qua cái 20 năm, chờ hiện tại hai tử đều đã lớn rồi, chậm rãi trở thành xã hội này lực lượng trung kiên lúc. Lời nói hắn còn chưa nói hết, nhưng tất cả mọi người minh bạch hắn trong lời nói là có ý gì. Chờ những này thụ Trần Tấn ân huệ sinh viên, học sinh tiểu học nhóm đều chậm rãi lớn lên, nắm giữ xã hội quyền nói chuyện. Có trời mới biết đến lúc đó Trần Tấn sẽ là dạng gì lực ảnh hưởng đâu. Vẻn vẹn chỉ một điểm này, ánh mắt trưởng xa, bố cục chi to lớn. Căn bản cũng không phải là những cái kia còn tại tranh đoạt một thành một chỗ được mất các phú hào. Có thể so sánh được, Khuyết Hồng bản nhân, mặt ngoài mặc dù bình thường, nhưng kỳ thật cũng cảm xúc bành trướng. Hắn là nghiên cứu lịch sử, mà ghi tên sử sách những cái kia danh tự. Không có chỗ nào mà không phải là có loại này nhìn xa trông rộng chi tầm mắt vĩ nhân nha. Lấy hắn cái này bạch đinh chi thân có thể tham dự tiến chuyện như vậy bên trong. Khuyết Hồng chỉ cảm thấy đời này là đủ. So sánh dưới, phòng ở nhỏ một chút, ở đến chen một điểm, lại có thể đáng là gì đâu. Tối thiểu hắn không cần vì cha mẹ tương lai dưỡng lão Tống Trung phát sầu. Không cần là một ngày ba bữa khó khăn, ăn đủ no mặc đủ ấm, còn có học sinh kính yêu kính ngưỡng. So sánh với là không đủ, nhưng so hạ lại quá có thừa. Khuyết lão sư, vậy chúng ta ký hợp đồng đem. Trần Tấn cười nói, Tấn Hàm tập đoàn dưới cờ mấy cái hạng mục dự bán chứng đã lấy ra. Mặc dù bắt đầu phiên giao dịch thời gian ổn định ở ngày mùng 1 tháng 9, nhưng Trần Tấn thân là chủ tịch, chính là muốn sớm tiêu thụ, đánh vỡ quy tắc này nha. Ai bảo hắn mới là quy tắc chế định người đâu? Khuyết Hồng cười tủm tỉm gật đầu. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liền ký tên. Nhưng lại không biết Trần Tấn đã sớm thông qua hoạt điểm radar đã đoán được hắn có thể sẽ có quyết định. Liền ngay cả hợp đồng đều chuẩn bị hai phần. Một phần là bình thường hợp đồng. Nhưng còn có một phần. Trong đó quy định nên phòng ốc. Khuyết Hồng chỉ có đến thổ địa chứng đến kỳ mới thôi quyền sử dụng. Cũng không có quyền xử trí. Nói cách khác, Khuyết Hồng bàn tính đánh cho cực kỳ tốt. Muốn chờ giao phó về sau lại bán đi. Tiếp tục quyên tiền, nhưng Trần Tấn không cho phép. Giống Khuyết Hồng dạng này người, đáng giá hắn đi kính trọng. cho nên thẳng đến ký xong chữ, Khuyết Hồng mới nhìn thoáng qua hợp đồng, lắc đầu nói, Trần tiên sinh, người cái này Hải Đông Tiêu Ngữ Thành, lâu mặt giá liền muốn 25.000, về sau bắt đầu phiên giao dịch giá làm sao cũng phải phá 6 vạn a. Chậc chậc chậc, 138 m², người thật là bỏ được. Đương nhiên bỏ được, Khuyết lão sư cảnh giới lòng dạ, làm sao biểu đạt đều không đủ. Trần Tấn cười ứng với, sau đó, Khuyết Hồng liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn trông thấy Trần Tấn viết tại hợp đồng bên trong bổ sung điều khoản. Trần tiên sinh, Trần lão bản, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Khuyết Hồng tại nhìn thấy Trần Tấn về sau, rốt cục lần đầu tiên co quắp, bất an, tiến tới thất kinh, vô công bất thụ lộc a. Hắn lẩm bẩm nói, Trần Tấn lắc đầu, xuân tàm đến tử tia mới tận, lạp cự thành hôi lệ thủy càn. Khuyết lão sư, 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, ngươi thế nào lại là vô công đâu? Ta nhìn ngươi là công đức vô lượng mới đúng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN